Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1449, Mộng Ly, Thụ Giáo. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho là dùng Thẩm Mộng Ly đối đan đạo tạo nghệ, giờ này khắc này, cũng là vô cùng rung động nàng cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, đan dịch có thể đem hỏa diễm dung hợp không, xác thực nói, là bao bọc. Thậm chí, nàng liền không có suy nghĩ qua, muốn làm như thế. Bởi vì tại bất luận người nào ý nghĩ đầu tiên, liền là này hỏa diễm, sẽ bị đan dịch cho ăn mòn diệt đi, giống như là nước dập lửa một dạng. Dù cho thật sự có thể làm đến bước này, có thể cuối cùng nếu là đan dược luyện chế ra tới, có thể hay không nổ rớt. Hội không lại, bảo đan, Thẩm Mộng Ly lão sư thường xuyên dạy bảo nàng, không thể dùng vi phạm đại đạo phương pháp đi luyện chế đan dược, đi làm bất cứ chuyện gì. Cũng tỉ như, dùng nước. Đem hỏa diễm cho bao bọc, bởi vì này bản thân liền là không thể nào làm được. Mấu chốt nhất là, này hỏa diễm, cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là hỏa thuộc tính pháp tắc, nhưng Tô Hàn giờ phút này làm sự tình, đã cùng nàng lão sư dạy hoàn toàn trái ngược, căn bản chính là hai thái cực. Tô Hàn làm, toàn bộ đều là nàng lão sư chỗ dạy bảo, không thể đi làm. Ta trước đó liền nói qua, mỗi một viên thuốc, đều có thuộc về tự thân linh tính. Tô Hàn nói, người, hướng tới hướng đi chỗ cao, tỉ như chúng ta, muốn trở thành hóa linh cảnh cường giả, muốn trở thành linh thể cảnh cường giả, muốn trở thành hư thiên cảnh cường giả. Càng ngày càng không biết thỏa mãn, càng ngày càng đối tự thân lấy được hết thảy mà thấy quá mức thưa thớt, mong muốn thu hoạch được càng nhiều. Đan dược này, cũng giống như vậy, như trong tay của ta này một cái hỏa linh đan, bản thân nó linh tính, là những dược liệu kia. Là dược liệu bị ngọn lửa cho luyện hóa, đã mất đi tồn tại khả năng, chỉ có thể dùng một loại đan dược hình dáng tới diện thế, mà phục dụng hỏa linh đan người, chỉ biết là này là một cái hỏa linh đan, lại có ai biết, cái này hỏa linh đan ở trong ẩn chứa dược liệu, lại là thế nào một gốc. Chúng nó không phục tại được luyện chế thành hỏa linh đan, chúng nó mong muốn cáo chi thế nhân, hỏa linh đan là dùng tính mạng của ta đi hình thành, dựa vào cái gì các ngươi chỉ biết là hỏa linh đan. Nhưng lại không biết ta. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu, liền là ngọn lửa kia. Cho nên, do nó có đem hỏa diễm nuốt chửng lấy lòng tin, liền giống với chúng ta có mong muốn đem kẻ thù cho diệt đi ý nghĩ, cái này là bọn chúng linh tính. Linh tính tồn tại, mới là đại đạo, hết thảy có linh tính người, hoặc là vật, bản tính suy nghĩ, đều không phải mình bị người khác cho diệt đi, hoặc là người khác nắm chính mình cho diệt đi, mà là hỗ trợ lẫn nhau. Thẳng tới đỉnh phong. Mà này, cần một cơ hội, cái kia chính là đan sư đối với đan đạo tạo nghệ, cùng với luyện đan thủ đoạn cao thấp, quyết định viên đan dược này hội dùng dạng gì chất lượng, hiệu quả, cùng với tác dụng đi diện thế. Mà ta, liền sẽ bằng vào ta nhất dụng tâm, mà không phải cường đại nhất thủ pháp luyện chế, đi luyện chế viên thuốc này. Theo Tô Hàn lời nói hạ xuống, cái kia đan dịch ở trong hỏa diễm, bốc lên càng thêm rõ ràng. Mà những cái kia đan dịch, cũng là chậm rãi nguyễn bắt đầu chuyển động, phảng phất là thật sự có linh tính, nghe được Tô Hàn lời nói, mà thấy hưng phấn. Thẩm Mộng Ly hiểu rõ Tô Hàn ý tứ, có thấy rõ ràng Tô Hàn trên bàn tay đan dịch cùng hỏa diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không để cho hỏa diễm dập tắt, cũng không có nhường đan dịch biến mất, cả hai, thật như Tô Hàn theo như lời như vậy, hỗ trợ lẫn nhau. Theo Tô Hàn giảng giải. Thời gian trong bất chi bất giác, đã qua nửa canh giờ. Ngưng, một đoạn thời khắc, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, hắn bàn tay chợt một nắm. Ngọn lửa kia biến mất, đan dịch cũng đã biến mất. Không còn có người chế giễu hắn, những cái kia bảo hộ Thẩm Mộng Ly người, đều tại nhìn chòng chọc vào Tô Hàn bàn tay, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Thẩm Mộng Ly, một dạng như thế, nàng quá không thể chờ đợi, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, đan dược này. Đến cùng có thể thành hay không? Nếu không thể thành, nàng hội thở phào, bởi vì Tô Hàn theo như lời hết thảy, thật cũng chỉ là tại nói hưu nói vượn, vẫn là lão sư chỗ dạy bảo những cái kia, là chính xác. Nhưng nếu là có thể thành, cái kia nàng dĩ vãng đối với đan đạo nhận biết, liền triệt để cải biến. Nói là long trời lở đất cũng không đủ, bởi vì Tô Hàn lần này luyện đan, đã vi phạm với tất cả lẽ thường. Theo đạo lý tới nói lời, viên đan dược này, không có khả năng thành. Nhìn Thẩm Mộng Ly đám người vẻ mặt, Tô Hàn mỉm cười, cái kia bàn tay trắng noãn, chậm rãi buông lỏng ra. Soạt, cơ hồ là tại buông ra thứ trong nháy mắt, liền có một trận kinh người hào quang màu tím đậm bạo phát ra, tựa như Tô Hàn bàn tay, liền là một khoảng trời, mà viên đan dược này, liền là một vành mặt trời, mà theo Tô Hàn bàn tay buông ra, quang mang kia càng lúc càng nồng nặc, Thẩm Mộng Ly đám người hô hấp cũng là càng ngày càng gấp rút, đến cuối cùng, đều hít thở không thông. Làm Tô Hàn bàn tay triệt để buông ra thời điểm, bọn hắn ngây ngần cả người. Có một cái tròn trịa sáng loáng đan dược, đang bình tĩnh nằm tại Tô Hàn trong lòng bàn tay ở trong. Cái kia trước đó hết thảy mấp mô, toàn bộ biến mất. Cái kia trước đó hết thảy đứt gãy, chưa từng liên tiếp hoa văn, tại lúc này cũng là thành làm một thể, mà lại, so với trước thiếu đi rất rất nhiều. Chỉ có một cây, mà này một cây hoa văn, liền là cái kia bạo phát ra hào quang màu tím đậm hoa văn. Có thể thấy, trình viên thuốc đều bị này hào quang màu tím đậm cho bao bọc, thậm chí, đan dược này đều có chút trong suốt, vẫn như cũ có thể từ bên ngoài thấy, trong đó cái kia đang ở bốc lên hỏa diễm. Chuyện này, thành, thật xong rồi, trời ạ, viên đan dược này, nhìn qua liền so với trước muốn mạnh không biết bao nhiêu a. Đan dược bao bọc hỏa diễm thiêu đốt đan dược, vĩnh cửu không ngừng. Rung động, kinh hãi, không thể tin được, đủ loại cảm xúc, theo những người này trong thần sắc, hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Thẩm Mộng Ly trợn mắt hốc mồm, trong đầu sôi trào sóng lớn, cái kia đã từng lão sư chỗ dạy bảo hết thầy luyện đan nguyên lý, đều tại đây khắc, bị triệt để đẩy ngã. Đáng tiếc, Tô Hàn thanh âm, nhưng tất cả mọi người đều có loại muốn trào máu xúc động. Người có thể bị trang bức sao, đều luyện chế thành như thế, tuyệt đối đạt đến cực phẩm. Ngươi còn có cái gì có thể tiếc? Chỉ thấy Tô Hàn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đám người, chậm rãi nói. Tu vi của ta còn chưa đủ, tuy nói thực lực bày ở nơi này, nhưng tu vi cấp độ phía trên, dù sao chỉ là phàm cảnh, chân chính hoàn mỹ đan dược, bên trong chỗ bốc lên không vẻn vẹn chỉ có hỏa diễm, còn có những cái kia được luyện chế thành đan dược dược liệu, cùng với linh tinh, đều sẽ xuyên thấu qua này trong suốt đan dược, bày ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người tại lúc này trầm mặc. Thật có thể như thế sao? Cái kia phải là mạnh cỡ nào một loại thủ đoạn luyện đan? Thấy rõ ta là thế nào luyện chế rồi hả? Tô Hàn vừa nhìn về phía Thẩm Mộng Ly, người muốn nhớ kỹ một điểm, cũng không phải là ta luyện chế liền là đúng, mà ngươi lão sư dạy ngươi liền là sai. Nếu thật là sai, cái kia lão sư của ngươi không có thể trở thành tam phẩm đan sư. Nói xong, hắn đem đan dược ném cho Thẩm Mộng Ly. Thẩm Mộng Ly ngơ ngác tiếp nhận đan dược, trọn vẹn qua nửa ngày, lúc này mới ngẩng đầu, chậm rãi phun ra mấy chữ. Mộng Ly, thụ giáo, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.